Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1406, chương 1408, Bạch Đế Hiên xuất hiện. Bành, không có chút nào phòng bị lão giả bay ngược ra ngoài. Nện ở phía trước, tu la nữ yêu sở đãi hố sâu bên trong. Muốn đứng lên, ngực bị Tần Dương một cước giẫm ở, đau đớn khó nhịn. Lão già, lỗ tai có phải hay không điếc, nghe không được ta nói chuyện. Giờ phút này Tần Dương tựa như tích trữ đầy năng lượng núi lửa một dạng. Riêng đứng ở hắn trước mặt, liền sẽ cảm thấy một cỗ áp lực mênh mông phả vào mặt. Gầy gò lão giả miệng đầy tiên huyết, kinh khủng nhìn qua hắn, há hốc mồm, lại nói không ra lời. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi nhìn xem Tần Dương. Nội tâm chấn động, cái này tiểu tử thực lực làm sao đột nhiên liền như vậy cường. Chẳng lẽ dùng bí thuật gì? Không nên a, thiên hạ bên dưới còn không có cái nào bí thuật. Có thể trong nháy mắt để cho người ta thực lực như vậy biến thái. Đám người ngầm suy đoán, mặc dù Tần Dương là thừa dịp đối phương không sẵn sàng. Đem cái kia lão giả trong nháy mắt đánh bại, nhưng đủ để chứng minh, giờ phút này Tần Dương thực lực tại linh hư kỳ trở lên. Thú vị, tu la nữ yêu nhìn chằm chằm Tần Dương, đôi mắt đẹp hiện lên nhất đạo kỳ dị sắc thái, khe khẽ phun ra hai chữ, mà trên bầu trời cái kia sáu vị hắc y tiên giả. Đồng dạng sắc mặt ngưng trọng. Chính rõ ràng sư huynh đánh giá Tần Dương, kinh ngạc nói, giới cổ võ chẳng lẽ lại xuất thế cái gì tuyệt thế thiên tài? Tuổi còn trẻ lại có như vậy tu vi, không đơn giản a, hẳn là dùng pháp bảo gì hoặc bí thuật cưỡng ép tăng lên thực lực đi. Không có khả năng khoa trương như vậy, một người khác lắc đầu nói, người này luôn miệng nói cùng tu la nữ yêu là quan hệ vợ chồng. Chẳng lẽ là Tần Như Mặc, hoặc là Tần Như Mặc chuyển thế thân thể? Có khả năng, nếu thật là như vậy, cái này người cũng giữ lại không được. Đúng, lúc trước mặc dù Tần Như Mặc tự tay chém giết tu la nữ yêu, nhưng dù sao cũng là tại bị bất đắc dĩ tình huống bên dưới. Cuối cùng thậm chí thẹn mà tự sát, nhược hiện đang để cho hắn chuyển thế thân thể lại đi đánh giết tu la nữ yêu. Tuyệt đối không thể, trước xem tình huống một chút lại nói đi. Có thể sát tác giết, không thể giết giữ lại cũng không sao. Ngoặc kép, mấy vị tiên giả mở miệng nghị luận, suy đoán Tần Dương chân thực thân phận. Mà ngoài 10 dặm, những cái kia đối với Tần Dương dị thường quen thuộc các tu sĩ. Lúc này chứng kiến Tần Dương cuối cùng vì tu la nữ yêu dám đối kháng tiên giả. Tức khắc tạc xôi. Cái này tiểu tử tuyệt đối đầu óc tiến vào nước, về sau có còn muốn hay không đi tiên giới lăn lộn. Hừ, bên trong ngày thường cuồng vọng quen, còn thật sự coi chính mình rất nghiêu, sẽ chờ hắn liền biết mình sai nhiều không hợp thói thường. Nhất định sẽ hối hận không kịp, rất kỳ quái, cái này tiểu tử thực lực vì sao lại tăng lên, còn tăng lên như vậy khoa trương. Trên người hắn khẳng định có cái gì bí thuật cường đại. Không phải vậy không có khả năng như vậy lợi hại. Cũng có lẽ là có vị nào tiên tôn tại trong cơ thể hắn đoạt xá. Mặc dù khả năng này rất tiểu. Bất kể như thế nào. Hôm nay hắn nếu thật muốn giúp tu la nữ yêu. Chắc chắn phải chết. Vừa vặn cũng vì chúng ta giới cổ võ. Ngoại trừ một mối họa lớn. Ngoặc kép. Tại chúng tu sĩ trào phúng Tần Dương không biết tự lượng sức mình thời điểm. Nơi xa phong nhai bên trên, một vị áo trắng nam tử như một pho tượng đứng sừng sững. Nhìn chằm chằm trong kính Tần Dương, hắc bạch phân minh con ngươi bên trong tản ra mạc vậy vô tình hào quang. Hắn khí tức phiêu hốt bất định, phảng phất tan vào trong thiên địa này, không có thể bắt. Sau lưng, một bộ váy dài xinh đẹp động lòng người Liễu Trúc Thiền, một mặt lo lắng nhìn qua trong kính đang bị chúng tu sĩ vây khốn Tần Dương. nói khẽ, có thể cứu cứu hắn sao? Vì sao? Nam tử thản nhiên nói, hắn là người nhi tử. Liễu Trúc Thiền nói ra, nam tử thần sắc đạm mạc, ngữ khí vẫn như cũ không mang theo một chút tình cảm. Hắn nguyện ý nhận ta người cha này sao? Liễu Trúc Thiền môi đỏ khẽ nhúc nhích, muốn nói lại thôi, sau cùng thở dài nói, ta không biết hợp tác với ngươi là đúng hay sai, nhưng ngươi đã đáp ứng ta, tại các ngươi sinh tử quyết đấu phía trước, sẽ để cho hắn sống tiếp. Hơn nữa, ta cũng ngực con nàng. Bạch Đế Hiên quay đầu, lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi muốn sinh ra tới. Ta không biết. Liễu Trúc Thiền đôi mắt biểu lộ vẻ khổ sở cùng mù mờ. Bạch Đế Hiên trầm mặc một chút, băng lãnh mở miệng, nếu có vừa làm thời cơ, ta sẽ cứu hắn một mạng, nhưng điều kiện là, hài tử không thể lưu. Ngươi như không nỡ, ta sẽ thay ngươi động thủ. Ngoặc kép, Liễu Trúc Thiền nhấp nhẹ lấy cánh môi, trầm mặc không nói, nhìn xem nữ nhân bất lực đau thương thần sắc. Bạch Đế Hiên ngừng lại mấy giây, hờ hững nói, nghe nói có người biết ngươi đang cho ta mật báo. Liễu Trúc Thiền ân một tiếng, bất đắc dĩ nói, là Hạ Lan cùng Lãnh Thanh Nghiên biết ta nội ứng thân phận. Các nàng cho rằng ta thích ngươi, thậm chí còn cho rằng năm đó Tần Dương Linh Căn là ta rút ra. Cho nên mới bán đứng Tần Dương. Ban đầu ta dự định trước tiên cầm tù các nàng đến mới thiên thế giới một đoạn thời gian. Chính là Lãnh Thanh Nghiên mất tích. Hiện tại đầu cầm tù Hạ Lan. Nói xong, Liễu Trúc Thiền đột nhiên từ chào cười một tiếng. Ta nếu thật thích ngươi, năm đó cái kia chàng hôn lễ liền không có ta tỉ cái gì sự tình. Bất quá kỳ thực ta có thời gian rất hy vọng. Năm đó cái kia chàng hôn lễ có thể tiếp tục nữa. Mặc dù ngươi cũng xem không lên ta, nhưng đến thiếu, Liễu Trúc Thiền thở dài một tiếng, không có tiếp tục nói hết. Bạch Đế Hiên đem ánh mắt rơi vào chiếc gương đồng kia bên trên. Thản nhiên nói, thế giới này không có nhiều như vậy nếu như chúng ta mỗi một cá nhân đều là vì chính mình lợi ích mà sống, vì lợi ích mà tranh. Cái gọi là cảm tình, kết quả là bất quá là lợi ích trên đường chướng ngại vật mà thôi. Có lẽ rất nhiều người cho rằng, xem cho tới bây giờ Tần Dương thành tựu, ta Bạch Đế Hiên sẽ rất hối hận lúc trước cái kia phiên cử động. Nhưng bọn hắn sẽ không rõ ràng, nếu như một lần nữa, ta như cũ sẽ làm như vậy, thậm chí làm đến sẽ tuyệt hơn một chút. Nhìn qua nam trên mặt người kiêu ngạo, Liễu Trúc Thiền tự lẩm bẩm, cho nên, ngươi chú định sẽ mất đi toàn bộ, bao quát chính mình tính mạng. Chấm chấm, giờ phút này bị Di Bình Sơn cốc bên trong, những cái kia lão tu sĩ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Tần Dương. Trong mắt lửa giận đốt cháy, Tần Dương đột nhiên xuất thủ, để bọn hắn chu sát tu la nữ yêu tỷ lệ nhỏ một chút. Thậm chí khả năng sẽ mất đi cái kia đạo tiên giả ban cho tiên duyên. Một người ăn mặc cũ nát đạo phục đạo sĩ, nắm chặt trong tay phất trần, âm thanh hung dữ nói ra, Tần Dương tiểu nhi, người bên trong ngày thường tại giới cổ võ làm sằng làm bậy cũng liền thôi. Có thể hôm nay lại còn muốn giúp cái này nữ ma đầu. Xem ra chính như ngoại giới truyền ngôn như vậy. Ngươi là một cái không phân phải trái, cực kỳ hung tàn chi đồ. Hôm nay ngươi như chấp mê bất ngộ, cái kia chúng ta liền đem ngươi cùng một chỗ chu sát. Nói nhảm nhiều như vậy hù dọa ai đây? Có bản lĩnh đến a! Tần Dương một cước giẫm nát dưới chân lão giả xương ngực. Trên mặt hiện ra nồng đậm trào phúng, vừa nói, ánh mắt hắn một bên ngắm lấy trước mắt một khối màn hình. Bên trên màn hình cưỡng ép dung thể số ghi chữ đang chậm rãi lên cao. 11%, 12%, 13%, thẳng đến cưỡng ép dung thể độ 18%, chữ số mới đình chỉ, mà Tần Dương cũng cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng thần bí chính chậm rãi chiếm cứ lấy tứ chi bách hải. đem thực lực của hắn từng điểm tăng lên. Chủ nhân, hệ thống lại khuyên bảo một lần. Thân thể ngươi năng lực chịu đựng cực hạn chỉ có thể cưỡng ép dung thể đến 20%. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, không muốn thử nghiệm đột phá cực hạn. Lúc này, hệ thống tiểu manh nghiêm túc lời khuyên nói. Yên tâm đi, cái này 20%, giết chết những lão già này đầy đủ. Về phần tiên giới cái kia mấy cái công chức, xem bọn hắn có thể hay không thức thời một điểm. Bằng không, lão tử coi như liều lên mạng già, cũng phải để bọn hắn trả giá đắt. Tần Dương cười lạnh nói, tinh hồng hai con ngươi bên trong để lộ ra một cỗ lăng lệ ngang ngược. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.